Chương 520, ngươi là của ta ngo tờ Nga ho 22. Bàn trên bạn học nữ kích động vạn phần. Mẹ nó kích động không uổng công nàng nhìn nhiều như vậy thanh mai trúc mã, lại truy thê hỏa táng chàng tiểu thuyết. Cơ hồ nháy mắt liền thăm dò nguyên chú kịch bản ra xanh biếc nghĩa nam, phụ lòng bạc tình đội một. Cho rằng chính mình không thích thanh mai trúc mã, vì thế chắp tay nhường cho nam nhân khác. Kết quả đợi đến mất đi sau, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngay sau đó, triển khai truy thê hỏa táng chàng tiết mục. Bạn học nữ lập tức cảm thấy, trên người mình, gánh vác khuyên cặn bã nam hướng thiện, không muốn ở trên cảm tình đi đường vòng trọng trách nếu ngươi là vì, nghĩ đến phồn tinh giao bạn trai mà không vui. Như vậy không thể nghi ngờ, ngươi chính là thích nàng thích nàng thích nàng không nên coi thường trung nhị bệnh thiếu nữ đuổi theo CP nhiệt tình, cho nàng một đôi CP, nàng có thể mạnh mẽ khóa chặt thậm chí còn khó hiểu có loại cứu vớt trượt chân cặn bã nam ý thức trách nhiệm nguyên chú, hắn nghĩ đổi châu ngồi, cái này đồng học thật phiền. Thích không nam sinh thích nữ sinh loại kia thích nguyên chú mặt ngoài nhìn qua tại viết bài tập, nhưng trên thực tế, chậm chạp không có viết. Trong lòng tràn đầy mê mang nam sinh thích nữ sinh loại kia thích, rốt cuộc là cái gì thích vì cái gì, ta bởi vì phồn tinh giao bạn trai mà không vui, chính là thích nàng nguyên chú rốt cuộc không kềm chế được, không ngại học hỏi nói. Bàn trên bạn học nữ thu được đến từ nguyên chú tờ giấy sau, càng thêm tinh thần phấn chấn. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nàng cố gắng cứu vớt, không phải là không có hiệu quả là chiếm được đáp lại chiếm hữu dục a chiếm hữu dục biết sao. Đồng học nguyên chú nhìn xem lại lần nữa ùn ùn kéo đến nắm giấy nhỏ, trong lòng không có trước đó như vậy bài xích. Ngược lại kiên nhẫn, đem nắm giấy nhỏ từng bước mở ra, ý đồ chính mình cho mình giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc bình thường bằng hữu, căn bản sẽ không sinh ra chiếm hữu dục, chỉ biết đại gia vui vui vẻ vẻ cùng nhau chơi đùa nhi. Ngươi cảm thấy không vui, cảm thấy có người cùng ngươi đoạt phồn tinh, điều này nói rõ ngươi đang ghen thích dấu hiệu, chính là ghen thích dấu hiệu, chính là ghen. Nguyên chú mặt đỏ thai hồng đem tờ giấy này nắm chặt ở lòng bàn tay, ngay cả hô hấp đều trở nên không lớn thông thuận. Tâm đập bịch bịch, nhớ lại chính mình đối phồn tinh những bằng hữu khác bài xích, có một số việc miêu tả sinh động hắn thật chẳng lẽ bản trên bạn học nữ nhìn thoáng qua mất hồn mất vía nguyên chú, mỉm cười, thâm tàng công cùng danh. Nàng chính là như vậy vui với giúp người không cần cảm tạ vốn cho là mình làm chuyện tốt, nhưng là vài ngày sau. Bạn trên bạn học nữ quả thực không thể nhịn được nữa cho nguyên chú đưa tờ giấy. Nguyên chú, ngươi không cảm thấy ngươi tao được quá mức lúc đầu cho rằng là cái không hơn không kém ra xanh biếc nghĩa nam. Kết quả nàng vui với giúp người, giúp nàng đâm một tầng giấy cửa sổ sau tuyệt đối không nghĩ đến. Hắn lại có thể tao đến loại tình trạng này a ngồi ở đằng kia đều có thể mặt đỏ, cùng say rượu dường như. Phồn tinh gục xuống bàn ngủ, hắn nhìn một chút, liền bắt đầu si hăng cười. Đừng hỏi nàng cái này bản trên làm sao mà biết được, nàng ngẫu nhiên quay đầu, ngẫu nhiên tan học đi nhà vệ sinh trải qua cửa sổ, ngẫu nhiên đánh nước nóng đi ngang qua, đều có thể nhìn đến một cái trắng trẻo nón nà đại nam sinh, xem một chút phồn tinh, liền nhanh chóng túi đầu cười. Lại nhìn một chốc, lại cùng tiểu tức phụ dường như túi đầu cười. Con mẹ hắn xoa xoa góc áo tỏ vẻ thẹn thùng. Phồn tinh tại chơi bóng rổ, hắn liền xoa xoa góc áo, ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn nàng. Túi thấp đầu, xấu hổ chát chát thản nhiên cười, như là nghĩ tới điều gì đáng khinh sự tình. Con có, đừng hỏi nàng, vì cái gì như vậy chú ý nguyên chú. Con mẹ nó, nàng nào đó bảo mua đồ còn muốn cho đánh giá, nàng dắt tơ hồng, còn không được nhìn nhìn tiến triển sao kết quả không chú ý còn tốt, chú ý mới phát hiện sách, tay ánh mắt muộn tao được một, quả thực khó chịu trọng yếu nhất là, như vậy tao khi có ích lợi gì nguyên chú cái này người câm hoàn toàn chính là. Tao cho chính hắn nhìn, phồn tinh nửa điểm đều không có cảm thấy được. Bàn trên bạn học nữ cảm thấy hoàn toàn không có cách nào khác nhẫn. Ai, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nguyên tao được quá mức ra xanh biếc nghĩa nam chú, ta có biểu hiện cực kỳ rõ ràng sao nguyên chú thăm dò tính hỏi. Nhưng hắn chính mình, không có cảm thấy được nha. Khoe khoang phong tao bốn chữ, liền kém viết trên mặt. Ai nha, bàn trên cũng bắt đầu tâm tắc. Nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi. Liền nguyên chú như vậy nhì, phồn tinh có thích hay không? Dù sao nữ sinh đều thích có mị lực một điểm, thần bí một điểm, đủ hấp dẫn người. Nếu không như thế nào cặn bã nam như vậy bị người hoan nghênh đâu, chính là bởi vì cặn bã nam không cấp lại a liền nguyên chú biểu hiện, nàng cho không phân. Quá tốt đắn đo, tính tình quá mềm nam hài tử, nữ sinh sẽ không thích. Trong lúc vô ý nghe rõ ràng bản trên trong lòng lời nói nguyên chú, sáng ngời trong suốt ánh mắt, chợt tối sầm lại. Tình cảm sau khi thức tỉnh mừng rỡ cùng vui vẻ, nháy mắt biến mất được không còn một mảnh. Hắn giống như quá mức đắc chí. Phồn Tinh lại không nhất định thích hắn. Hắn thích Phồn Tinh là vì nàng là hắn cứu mạng rơm. Phồn Tinh dựa vào cái gì muốn phóng người bình thường không thích, thích một cái không có phụ mẫu quản, vừa điếc lại câm tàn tật làm một người hai bàn tay trắng thời điểm, liền thích đều là danh phủ kỳ thực xa xỉ. Bởi vì thích, cho nên tự ti, cho nên tự biết xấu hổ, cho nên muốn yên lặng đem thích giấu kỹ. Gắt gao giấu kỹ, không nên bị Phồn Tinh phát hiện. Có một nửa khả năng, Phồn Tinh sẽ bởi vì hắn đáng thương, cũng thích hắn. Còn có nửa kia khả năng, Phồn Tinh không thích hắn. Vì thế, hắn cùng Phồn Tinh, liền bằng hữu đều làm không thành. Nguyên chú cảm giác mình là người nhát gan quỷ, bởi vì hắn căn bản cũng không dám đi cược. Chẳng sợ có một nửa khả năng, hắn thích phải nhận được đáp lại, cũng vẫn là không dám. Nhưng là, thích hình như là không giấu được. Liền tính liều mạng khắc chế, loại kia như tơ mỏng đồng dạng triền miên tình cảm, cũng sẽ ở lúc lơ đãng ló đầu ra đến hắn sẽ ở Phồn Tinh hướng hắn trong miệng nhét sở tỉn xì ba thời điểm, theo bản năng liếm nàng một chút đầu ngón tay. Sẽ ở Phồn Tinh cầm tay hắn cổ tay, sợ hắn bị xe đụng ngã, khiến hắn cưỡi ngựa đường trong bên cạnh sau, tinh tế vuốt nhẹ cổ tay của mình. Sẽ nhịn không được ảo tưởng, nếu Phồn Tinh cũng thích hắn. Nhất là những kia khó có thể đối với người nói mộng cảnh, ngay từ đầu thời điểm, chỉ là hư vô bóng người. Sau này, hắn rõ ràng có thể thấy được, bị hắn ôm vào trong ngực người, chính là Phồn Tinh. Ngọt ngào cười Phồn Tinh. Dịu rít khóc Phồn Tinh. Nghiêng đầu nhìn xem hắn, nói thực thích hắn Phồn Tinh. Nguyên chú cảm giác mình giống như là mê muội đồng dạng, luôn luôn lặng lẽ từ bản trà phía dưới lấy ra kia bản vỏ cứng tạp chí, từng tờ lật xem. Sau đó sẽ tim đập thình thịch giấu đi. Nhà ăn thịt kho tàu ăn ngon, nguyên chú đoá hoa nhỏ, là kẻ ngu ngốc. Thế nhưng cảm thấy, thịt kho tàu ăn không ngon. Nhưng là không quan hệ, ta tiểu tinh tinh, có thể giúp hắn ăn xong nguyên chú đoá hoa nhỏ thành tích, quá kém. Bố trí bài tập, hắn đều có thể viết đúng, ta hoài nghi, hắn thừa dịp ta tiểu tinh tinh lúc ngủ, sao câu trả lời quên quên cho tiểu thuyết đẹp mắt, nhưng là nữ nhân vật chính, quá ngu xuẩn Nga nam nhân vật chính luôn luôn bắt nạt nàng, nàng còn thích, vì cái gì không đánh hắn.